nhưng không biết tại sao anh ta thấy vẻ mặt Trần Uyển như bình tĩnh tự nhiên như vậy khi đối mặt với vấn đề của mình, trong lòng thoáng hiện lên tư vị không nói nên lời. Tô Thần cầm tấm thiệp mời ném lên trên bàn, cầm một lon bia lên mở ra uống một hớp, khóe mắt lại liếc qua tấm thiệp hồng chói mắt kia. Nhìn tấm hình cô dâu chú rể mới trên tấm thiệp thì cảm thấy cô dâu mới này càng nhìn càng quen thuộc, dường như mình đã từng gặp đâu đó rồi. Tô Thần cau mày cố gắng nhớ lại người kia là ai nhưng lại chẳng nhớ ra được. Anh ta dùng sức cau mày quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thì thấy một khung ảnh đặt trên bàn tròn trong góc ban công. Bên trong khung hình là Trần Uyển Như và một người đàn ông. Giây phút thấy người đàn ông kia, Tô Thần lập tức nhớ tới đó là người nào. Chồng Trần Uyển Như. Trong đầu Tô Thần thoáng hiện luồng sáng. Anh ta nghiêng đầu nhìn lại tấm hình cô dâu mới trên tấm thiệp cưới, đột nhiên mở to hai mắt. Chẳng trách mình cảm thấy giống, thì ra là cô dâu mới này có bộ dạng cực kỳ giống An Nam. Chỉ có điều một là mặc đồ đàn ông, một là mặc đồ phụ nữ. Tô Thần tỉ mỉ đối chiếu hai tấm hình một lần nữa, càng thêm khẳng định đây chính là cùng một người. Vì vậy liền thốt lên, An Nam là con gái. Trần Uyển Như thấy Tô Thần rất bình tĩnh, cô cũng rất bình tĩnh. Đột nhiên nghe thấy Tô Thần phun ra một câu như vậy, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn hình mình và An Nam đặt trên bàn bên cạnh liền gật đầu. Trần Uyển Như đơn giản ừ một tiếng khiến đáy lòng Tô Thần bị chấn động mãnh liệt. Anh ta ngạc nhiên nhìn Trần Uyển Như, nói tiếp. Hàn Kỳ và An An, trước giờ vẫn ở chung một chỗ. Tô Thần không chắc chắn lắm đoán. Nhưng Trần Uyển Như lại không né tránh, tiếp tục gật đầu, uống một ngụm bia mở miệng nói, Tiểu Nam vẫn luôn thích Hàn Kỳ. Tô Thần sửng sốt và ngây ngẩn, nói, vậy cô và Hàn Kỳ vốn không có nửa điểm quan hệ, vậy tại sao cô không nói cho tôi? Trần Uyển Như bĩu môi, thoạt nhìn có chút không để ý, từ trước tới nay tôi chưa từng nói tôi và Hàn Kỳ có quan hệ. Tô Thần cứng họng, cô quả thực chưa từng nói. Từ đầu tới cuối cũng là do chính bản thân anh ta hiểu nhầm. Vì sao cô và Hàn Kỳ ăn cơm cùng nhau? Tô Thần chợt dừng lại, giọng nói có phần do dự, vì An Nam sao? Trần Uyển Như gật đầu trả lời dứt khoát. Tô Thần không nói gì nữa, không biết tại sao nhưng anh ta lại cảm thấy tâm tình rõ ràng rất bực bội, tối nay dường như đang tốt dần lên. Mọi người đều biết Trần Uyển Như đã kết hôn, nhưng ai cũng không thể nghĩ tới Trần Uyển Như thế mà lại gả cho một người phụ nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, món quà của Tô thiếu gia. 19, edit. Ngọc Hân như thế từ trước đến nay sợ Trần Uyển Như đi Mỹ tham gia tiệc rượu nhà họ Hàn cũng là vì An Nam. Bây giờ An Nam tìm được hạnh phúc của mình, cô không thể không ly hôn với An Nam, trở thành một người vợ cũ. Phụ nữ đã ly dị, phụ nữ lăn lộn trong vòng giải trí, phụ nữ từng có quy tắc ngầm, phụ nữ từng chen chân vào chuyện tình yêu. Không có một điểm nào là tốt, tất cả mọi chuyện đều dồn hết lên trên người cô. Anh ta không tự chủ được nhớ tới trong bữa tiệc hàng năm của EA. Vẻ mặt u ám mất mát của Trần Uyển Như khi đối diện với Lý Tình Thâm. Tô Thần lại nghĩ tới chuyện scandal của Trần Uyển Như và Vương Siêu từng truyền ra ngoài, dẫn tới Giản Thần Hy ngọc nát đá tan, nhường tất cả cơ hội cho Lăng Mạt Mạt. Trong nháy mắt đó Tô Thần nói không rõ trong lòng mình rốt cuộc có tư vị gì. Từ trước đến giờ anh ta luôn cảm thấy Trần Uyển Như là một cô gái ham mê hư vinh, vô cùng tâm cơ. Anh ta luôn cảm thấy cô chính là dạng phụ nữ ai cũng có thể làm chồng, không biết chừng mực ý tứ. Anh ta vẫn cho rằng cô đến gần anh ta là đang chơi trò vờ tha để bắt thật. Nhưng bây giờ anh ta phát hiện, anh ta không dám chắc. Trần Uyển Như yêu Lý Tình Thâm, trong bữa tiệc tối nay anh ta khẳng định điều đó. Nhưng mục đích cô làm như vậy là vì cái gì? Bên trong phòng rất yên tĩnh. Trần Uyển Như lười biếng dựa vào ghế sơ lan, vừa uống bia vừa nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Trong đầu cô quanh đi quẩn lại từng ly từng tí chuyện xảy ra tối nay. Cả đời này cô chưa bao giờ được một người đàn ông bế qua. Không ai biết cũng chẳng ai tin tưởng. Nhưng thật sự cô chưa từng được người khác bế như vậy. Thì ra được một người đàn ông bế theo kiểu công chúa là loại cảm giác đó. Trần Uyển Như cong khóe môi, người ôm cô là Tô Thần. cái tên này trăm biến vạn chuyển trong lòng cô rất nhiều lần, cuối cùng bị cô hung hăng đè nén vào sâu tận đáy lòng, cô dỡ lon bia há miệng một ngụm uống hết. Trần Uyển Như, vì sao lúc trước cướp điếu thuốc từ trong tay tôi? Cuối cùng Tô Thần không nhịn được trực tiếp mở miệng dò hỏi. Trần Uyển Như nghe thấy câu hỏi của Tô Thần thì nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn anh ta, tựa như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, lúc nào vậy? Không nhớ rõ. Tô Thần ngẩn người, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Cô không nhớ rõ, lần đó cô gọn gàng dứt khoát cướp điếu thuốc từ trong ta anh nhớ rõ ràng còn cô lại chẳng nhớ rõ. Thì ra là lần đầu quen biết đó vẫn khắc ghi trong tim anh ta. Đối với cô mà nói lại là đoạn nhạc đệm bé nhỏ hoàn toàn không đáng kể tới trong cuộc sống của cô. Hoặc nói là, cũng không được tính là nhạc đệm, vốn có lẽ không đáng để ý. Thật ra thì trước tới giờ Trần Uyển Như chưa nói chuyện lần đó với Tô Thần. Có lẽ tối nay trải qua chuyện sóng gió với Lâm Dương này, ấn tượng về Tô Thần của Trần Uyển Như trở nên tốt hơn rất nhiều. Nên liền bình tĩnh hòa nhã lộ ra toàn bộ với anh ta, vì tôi muốn cho Lăng Mạt Mạt chứng kiến anh bay bướm, chia tay với anh. Lần này đổi lại là Tô Thần ngẩn người. Đây là cái gì và chuyện gì hả trời? Cô hôn anh ta, sao Lăng Mạt Mạt lại chia tay với anh ta? Anh ta và Lăng Mạt Mạt có tốt hay không? Mắc mớ gì tới cô? Trần Uyển Như nhàn nhạt liếc mắt nhìn vẻ mặt của Tô Thần, cứ thế nói tiếp. Lăng Mạt Mạt là của Lý Tình Thâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, món quà của Tô Thiếu Gia. 20, Edit. Ngọc Hân lúc Trần Uyển Như nói đến đây vẻ mặt không thay đổi gì mấy, nhưng Tô Thần lại cảm giác được đầu ngón tay Trần Uyển Như khẽ run rẩy, có bia từ trong lon vung vẩy văng ra ngoài vẩy vào đầu ngón tay trắng nõn của cô. Trần Uyển Như chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn loạn thành một nùi, nhưng cô cố tình lộ vẻ mặt đầy tươi cười, nhìn Tô Thần nói, Lăng Mạt Mạt chỉ có thể là của Lý Tình Thâm. Tô Thần nhìn nụ cười của Trần Uyển Như trong lòng cảm thấy buồn rầu có chút không thở nổi. Anh ta không tưởng tượng nổi cô rõ ràng yêu Lý Tình Thâm, hơn nữa bộ dạng yêu rất sâu đậm, nhưng vì sao cô lại có thể nói lời như không có chuyện gì xảy ra thế? Đáy lòng cô không đau sao? Chắc cũng rất đau. Nhưng tại sao rõ ràng cô yêu như vậy mà vẫn muốn làm việc nghĩa không chùn bước? Vì Lý Tình Thâm, vì Lăng Mạt Mạt, vì tình yêu của họ mà cố gắng nỗ lực như vậy. Cô có ý đồ gì? Cô lại chiếm được gì đó chăng? Hồi lâu sau Tô Thần mới mở miệng nói, cô yêu anh ta, đúng không? Trần Uyển Như cười lặng lẽ. Tô Thần nói tiếp, cô yêu Lý Tình Thâm, đúng không? Trong thoáng chốc vẻ mặt Trần Uyển Như chìm vào tĩnh mịch. Tô Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô nhưng không nói thêm câu nào nữa. Bên trong phòng rất yên tĩnh. Cũng không biết cuối cùng qua bao lâu, anh ta mới nghe thấy giọng Trần Uyển Như truyền tới. Rất nhẹ rất khẽ, hoàn toàn không giống với giọng nói ngày thường của cô. Đúng vậy, là tôi yêu anh ấy. Trần Uyển Như hung hăng giơ tay lên, mạnh mẽ một ngụm uống hết bia của mình rồi phốc nở nụ cười, nói, tôi cho rằng bây giờ tôi đã giấu kín phần yêu này, không nghĩ tới vẫn bị người khác nhìn ra. Cô hơi hạ mí mắt, không biết uống quá nhiều hay là tình yêu đó giấu chặt trong lòng kìm nén quá lâu mà chưa bao giờ thổ lộ ra cùng người khác. Cô liền mở miệng nói liên tục, tôi thật sự rất yêu anh ấy. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tôi đã yêu anh ấy. Nhưng tình yêu của tôi còn chưa kịp mở miệng đã kết thúc, vì anh ấy có người yêu rồi. Anh lại yêu người kia tha thiết mãnh liệt như vậy, đáy lòng anh ấy hoàn toàn không có sự tồn tại của tôi. Còn tôi đây, anh ấy chỉ là đang tìm một con cờ có thể tạo ra nền tảng giúp cô gái anh ấy yêu đạt được mơ ước. Nếu là con cờ, thì nên làm được tác dụng lớn nhất của con cờ chứ, có phải không? Giới ca hát có 1 tỷ vị trí. Cuối cùng cũng sẽ là cô ấy, cho dù tôi làm 10 năm, cho dù tôi giúp anh ấy nhiều như vậy, đợi đến khi cô gái ấy xuất hiện trước sau gì tôi cũng phải rút lui. Bất kể suy cho cùng thực lực tôi mạnh hơn cô ấy bao nhiêu, cuối cùng là tôi không có tư cách làm chị cả trong giới ca hát. Tôi cũng không muốn tiếp tục làm nữa, tôi chỉ muốn anh ấy vui vẻ, anh ấy hạnh phúc, là được rồi. Trần Uyển Như cong môi nói, anh biết không,